Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã bước đến đó từ lúc nào. Tôi há hốc mồm, loay hoay mãi, không biết nên làm gì. Vài viên đá dưới chân tôi khẽ rơi xuống dưới vực sâu hun hút. Tôi cách mép vực không còn xa. Chỉ cần một vài bước chân là tôi sẽ rơi thẳng xuống bên dưới rồi. Đối diện tôi cũng không phải là một con đường nối liền nào như những gì mà tôi đã thấy, mà là một con dốc sâu thẳm. Tiếp đó là một vách núi cao mà người bình thường không thể nào nhảy sát được. Vách núi xuất hiện từ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi dần nhận ra mình đã bị một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt. Một chuyện mà từ trước đến đây chưa bao giờ tôi gặp phải. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới hiểu cảm giác cách cái chết chỉ bằng một gang tấc là như thế nào. Tôi hốt hoảng rồi ngã quỵ ra đất. Trong đầu sợ hãi đến mức không còn suy nghĩ thêm được bất kỳ điều gì. Nếu không có hai người đàn ông này gọi, thì chắc tôi đã rơi xuống vực sâu trước mặt từ lúc nào rồi. Cảm xúc trong người dâng trào, nghẹn nghẹn như muốn khóc, nhưng nước mắt đã bị nỗi sợ hãi ngăn cản không cho rơi. Tôi ngồi im trên đất phải một lúc lâu, vì chân tay tôi như tê cứng, rụng rời, không còn cảm giác được điều gì nữa. Đợi đến khi hai người đàn ông này bước đến, đỡ tôi, thì tôi mới có thể đứng dậy được. Họ liên tục hỏi thăm tôi, nhưng tôi vì còn quá bất ngờ mà chẳng thể nào trả lời được bất cứ câu hỏi nào của họ nữa. Một hồi sau tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi nói mình là người nơi khác đến đây công tác. Thế là họ thở dài rồi dẫn tôi ra khỏi khu rừng ma quái này. Sau khi đã rời khỏi đây, họ mới kể cho tôi nghe về truyền thuyết của địa phương này và dặn tôi đừng bao giờ đi theo một đốm sáng nào nữa. Sở dĩ những người từ nơi khác đến như tôi luôn bị thứ ánh sáng ma thuật đó thôi miên là bởi vì trong khu rừng này tồn tại một loài xà tinh và loài hồ ly rất nguy hiểm. Nó có khả năng tạo ra những luồng ánh sáng y hệt như ánh sáng của đèn xe ô tô nhằm dẫn dắt người khác rơi xuống vực sâu này ăn thịt. Từ dạo đó, không bao giờ tôi dám mến mảng đến khu rừng này vào ban đêm nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net